trong giọng nói đã ngậm chứa nồng đậm sự vui vẻ và dịu dàng. A Giận, anh đã tới rồi sao? Cô kích động mở cửa ra, không chút nghĩ ngợi, liền lao vào trong ngực người đang đứng ở cửa, ôm siết lấy. A Giận, tại sao bây giờ anh mới đến? Em nhớ anh muốn chết đi được. Kỳ Thư lập tức sừng sốt, cô hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, đang bị cô ôm vào trong ngực kia. Đó là phu nhân của A Giận, Lâm Tử Đồng. Kỳ Thu giật mình buông tay, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Tư phu nhân. Lâm Tử Đồng không nói gì, chán ghét phủi phủi chiếc áo khoác ngoài của mình. Đó chính là nơi vừa mới rồi đã bị Kỳ Thu ôm vào. Sắc mặt Kỳ Thu trắng bệch, cô giật mình đứng sững lại ở nơi đó, cả người run rẩy, không nói ra được một chữ nào. Cô chính là Trình Kỳ Thu. Lâm Tử Đồng dùng tư thế cao ngạo, thương hại, liếc xéo Kỳ Thu một cái. Kỳ Thu không đáp, cô chỉ cắn chặt đôi môi lại. Cô không biết Lâm Tử Đồng đã được Tư Giận mời tới, hay là chính cô ta đã điều tra ra được mà tìm tới nữa. Cô không dám hé răng, sợ sẽ gây ra phiền toái cho Tư Giận. Dù sao, nhà họ Lâm cũng là một gia tộc có quyền thế, Tư Giận cũng phải có kiêng kỵ ba phần. Cô lại càng không thể chọc nổi vào hơn. Nếu như nhà họ mà muốn giết chết cô, thì cũng giống như là bóp chết một con kiến mà thôi. Tôi hỏi cô đấy, lời nói của cô đâu rồi? Cô bị câm hay sao vậy? Lâm Tử Đồng nhặt chiếc ghế sofa ngồi xuống, nhìn vòng quanh bốn phía phòng bệnh một lượt. Phòng bệnh cao cấp rất xa hoa, giống như là ở trong khách sạn cấp cao vậy. Lâm Tử Đồng không khỏi ghen ghét dữ dội. Chỉ có điều, trên gương mặt tinh xảo vẫn đầy vẻ ung dung, mang theo nụ cười ưu nhã thoải mái. Kỳ Thu cảm thấy nhục nhã không thể nói ra được, nơi bụng của cô lại giống như đang loáng thoáng nổi lên một cơn đau nhức. Cô yên lặng gật đầu, chỉ muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người ra xa thêm một chút. Lâm Tử Đồng tới đây chỉ có một mình, nhưng Kỳ Thu lại cảm thấy rất sợ hãi. Lâm Tử Đồng chính là phu nhân chính hiệu của Tư Giận, mà cô, Trình Kỳ Thu, được coi là cái gì chứ? Nhị phu nhân, tình nhân. Tóm lại, dù thế nào, cô cũng vẫn chỉ là một người thứ ba. Không tệ, bị sẩy thai mà còn có thể hưởng thụ tốt một cuộc sống như vậy. Sự đãi ngộ này, có thể phải bị sẩy thai, cũng là đáng giá đấy chứ. Nếu không, sợ là cả đời này, Trình Tiểu Thư cũng đừng nghĩ sẽ được vào ở một trong căn phòng như thế này. Lâm Tử Đồng ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, vẻ rất ưu nhã, liếc mắt khinh bỉ nhìn thân thể Kỳ Thu từ trên xuống dưới một lượt như để đánh giá. Sắc mặt Kỳ Thu tái nhợt, ngược lại, mái tóc lại được trải chỉnh tề, trên mặt còn có dấu vết của sự trang điểm, nhìn khá trang nhã. Thế này nghĩa là cô ta đang chờ Tư Giận đến hỏi thăm thôi. Càng nghĩ, trong lòng càng thấy tức giận, lửa ghen càng đốt càng mạnh. Tư Giận thật sự rất quan tâm đến con hồ ly tinh đáng chết này, cho nên mới hao tổn tâm trí sắp đặt, bố trí cho cô ta điều trị ở trong bệnh viện này. Đã vậy, Tư Giận còn 3 ngày 2 bữa chạy tới nơi này để thăm cô ta nữa chứ. Lâm Tử Đồng biết Tư Giận ở bên ngoài cũng có quan hệ với mấy người phụ nữ, nhưng không ngờ lần này, con hồ ly tinh kia lại có thể làm cho anh phải để ý quan tâm đến cô ta như vậy. Lâm Tử Đồng cô thật sự không thể nào nén nhịn được nữa, cho nên mới phải liều mạng đến tận đây. Kỳ Thu không biết mình phải tiếp lời làm sao mới tốt. Cô không thể làm gì khác hơn, đành phải cúi thấp đầu đứng ở một bên, ngay cả thở cũng không dám hít thở mạnh. Lâm Tử Đồng nhìn Kỳ Thu cúi đầu rũ mắt, bộ dạng đầy vẻ điềm đạm đáng yêu, răng ngà không khỏi nghiến chặt lại. Cô ta tức giận, lập tức đứng bật dậy, đi mấy bước tới trước mặt Kỳ Thu, giơ tay lên, lập tức vung một bạt tay trên mặt của Kỳ Thu. Nhưng Lâm Tử Đồng vẫn còn cảm thấy chưa hết giận, lại liên tiếp tát lên mặt Kỳ Thu bồng bốp 7-8 lần nữa. Lúc này mới thoáng cảm thấy thoải mái. Kỳ Thu bị cái bạt tay bất thình lình kia làm cho ngu dại đi, ngay cả tránh đi một chút cô cũng không biết mà tránh, cứ đứng yên ở nơi đó giống như tượng gỗ vậy, không hề động đậy một chút xíu. Hai bên gương mặt Kỳ Thu đã hoàn toàn sưng đỏ, khóe miệng cũng đã bị rách ra, mái tóc bị kéo sổ ra, nhìn xốc xếch vô cùng. Cả người cô lúc này thật sự vừa xấu xí lại vừa nhếch nhác. Lâm Tử Đồng nhìn thấy Kỳ Thu không hề đánh trả, cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy bữa tiệc đánh người này cũng không phải là uổng công vô ích. Cơn giận dữ trong lòng cũng đã dịu đi hơn phân nửa, lúc này mới dùng một tay đẩy Kỳ Thu ra, dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn Kỳ Thu. Tôi cảnh cáo cô, hãy sớm kịp thời rời khỏi anh ấy, đừng có để cho tôi tiếp tục bắt gặp cô thêm lần thứ hai nữa. Nếu còn có lần sau, thì không phải chị bị đánh một hồi đơn giản như vậy đâu. Lâm Tử Đồng cười vô cùng phách lối, hai cánh tay khoanh lại với nhau, lạnh lùng nhìn Kỳ Thu. Tôi đây có biện pháp thực sự có thể làm cho cô sống không bằng chết. Cô thích đàn ông, thích giành đàn ông của người khác như vậy, tôi sẽ liền cho cô một đống đàn ông.